Chương 1912 tối cường thăng cấp hệ thống. Inia, phong tinh. Bạch y thánh nữ hoa lệ, con nhà giàu đột nhiên bạo phát để toàn trường một mảnh ngạc nhiên, ệ thật mạnh nha. Hai người kia quá mạnh mẽ. Cái kia bạch y thánh nữ trong lúc phất tay đều có liên hoa ấn ký, hắn có thể hay không chính là thánh tử a? Cái kia hoàng khố thiếu niên hư sao vậy sẽ là Phật chủ người được chọn đây? Con nhà giàu lạnh như băng liếc mắt nhìn xa xa cha, xoay người liền rời đi, phụ thân hắn mặt ám biến, hắn tận mắt đến con nhà giàu trên lưng phí chữ dấu ấn ánh sáng, vậy tuyệt đối không phải phổ thông Phật môn ánh sáng, tuyệt đối không phải, lẽ nào hắn đúng là Phật chủ người được chọn? Ở trong nháy mắt này, trái tim của hắn mơ hồ đau xót trên mặt rác, giống như bị người tát một cái như thế, mặt khó coi, con nhà giàu đi trở về đến Long Phi bên người, nói, đa tạ ngươi. Ca Đít cười nói, kê tiểu tử, ngươi cũng bại lộ, nói ta bại lộ, ngươi còn không là như thế phá tan lộ, ngươi cũng chờ bị ác linh truy sát, ha ha ha, Long Phi cười cợt, Ca Đít nói, kê bếp trưởng tử, dưới một người chính là ngươi. Ngươi muốn lấy cái gì phương thức lên sàn? Long Phi nhìn về phía xa xa bạch y thánh nữ, vừa vặn, bạch y thánh nữ cũng ở nhìn Long Phi, bốn mắt đụng vào nhau, giao phay khảm dây điện, sát ý ở dưới một nhóm. Tiếng nói vừa dứt, lại có vài tên võ tăng bị thay đổi đi, Long Phi đi lên trước, không chờ Long Phi tìm kiếm người khiêu chiến, một tên võ tăng trực tiếp đứng Long Phi trước, hai mắt chìm xuống, Long Phi ác ma chi thủ mơ hồ mà động, Long Phi hơi kinh hãi, vì ác linh. Võ tăng khẽ mỉm cười, nói, kê tiểu chủ nói không sai, ngươi quả nhiên có thể cảm nhận được ác linh tồn tại, nhìn dáng giúp ngươi cũng thật là truyền tống bên trong thánh tử à. Nếu là như vậy, y võ tăng khẽ mỉm cười, nói, y vậy ngươi, liền hẳn là chết rồi. Không chờ chủ trì nói khiêu chiến bắt đầu, tên kia võ tăng trước tiên xuất kích ác linh, ác ma kiêu ngạo thiêu đốt, thế nhưng những kia chỉ là cấp thấp ác linh, bao quát giới không như vậy bốt đều là cấp thấp ác linh, chân chính ác linh tộc người là sẽ không đem trên người ma diễm bên ngoài đi ra ngoài, bọn họ liền như phổ thông linh tộc như thế, coi như lẫn trong đám người ngươi cũng phát hiện không được, trước mắt võ tăng chính là chân chính ác linh, hắn rộng rãi ra tay, bất quá, Long Phi không có do dự chút nào, gò má nhìn phía xa bạch y thánh nữ khẽ mỉm cười. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ âm dương vô cực bạo thần quyền. Song quyền chìm xuống, đỏ đậm thiêu đốt, song quyền khóa chặt xông lên võ thần một quyền oanh tiếp đi tới âm dương chi lực, vô cực vô hình hơi động, hì vù. Một bạo, hệ ầm, hì võ tăng thân thể giữa không trung trực tiếp nứt ra, một đạo ma diễm từ trong thân thể của hắn đột nhiên thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ trung tâm quảng trường, tất cả mọi người vì đó chấn động, mặt ngơ ngác ị ác linh. Là ác linh. Ác linh sao vậy đã biến thành võ tăng? Là chân chính ác linh tộc người. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cao cấp ác linh thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, thần lực trị 10.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh phong ấn có hay không tu luyện? Ế. Ác linh phong ấn. Long Phi do dự một chút, ý niệm khống chế biến thái năng lượng trị, nói, ngài truyền vào biến thái năng lượng trị. Biến thái năng lượng truyền vào ác linh phong ấn bên trong này đến công pháp cấp tốc lột xác, ngăn ngắn 3 giây đồng hồ, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được phong tinh phóng thích tu luyện. Phong tinh. Trong phút chốc Long Phi lập tức đã nghĩ đến nào đó đảo Anim, Elinia, Di Lặc pháp sư kỹ năng phong tinh. Ta cọ xác. Như thế trâu bò. Elinia cũng là Long Phi ở trên địa cầu yêu thích một bộ Anim. Di Lặc pháp sư phong tinh chuyên môn hấp thu các loại yêu ma quỷ quái tồn tại liền như hố đen, trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê tu luyện." Vù. Ác ma chi thủ đột nhiên hơi động, bàn tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xoay tròn giống như đến hố đen, đột nhiên xoay tròn đem giữa không trung nổ tung ác linh ma diễm toàn bộ hấp thu đi, Long Phi không có cái gì cảm giác, thế nhưng hắn ác ma chi thủ nhưng chiến chuyển động, hưng phấn đang run rẩy, dường như hít thuốc lắc như thế, phong tinh hấp thu ác linh. Ác ma chi thủ đem ác linh ma diễm hoàn toàn dung hợp chuyển hóa thành ác ma lực lượng, hai người phối hợp quả thực thiên y vô. Phùng chỉ là Long Phi có chút lo lắng ác ma chi thủ sức mạnh coi như hắn thực lực bây giờ hoàn toàn khôi phục, cũng không cách nào toàn bộ chưởng khống lấy, chờ sức mạnh của nó biến cực kỳ mạnh mẽ có thể không chưởng khống, khung đỉnh bên trong cái kia ác ma vương mạnh bao nhiêu. Long Phi cũng không nhớ, nếu như tùy ý ác ma chi thủ phát triển mạnh mẽ, có thể hay không như thiên thù đại sư nói như vậy mình sẽ bị đoạt xác. Kể năm đó tử thần muốn đoạt xá, chưa thành công. Ác ma vương muốn đoạt xác. Hắn nói đoạt xác liền đoạt xác. Long Phi song quyền nắm chặt, nói, ê lão tử còn muốn đoạt hắn xá đây. Long Phi khôi phục thần, người chung quanh tất cả đều nhìn Long Phi trong đám người. Bạch y thánh nữ đã biến mất, Ca Điếc xông lên, nói, kẻ bếp trưởng tử, ngươi vừa nãy cái gì sức mạnh nhà, trực tiếp đem một tên ác linh bắn cho chết rồi, wow, thật mạnh nhà. Ngươi đến tột cùng có phải là đầu bếp à? Con nhà giàu nói, kẻ này đều không trọng yếu, ngươi nhìn người chung quanh xem ánh mắt của ngươi, tất cả đều trở nên cực kỳ tôn kính, ha ha ha, ghệ chúc mừng ngươi, bếp trưởng tử, ngươi cũng thành công bại lộ. Ngươi giết ác linh tộc người, ác linh tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha ha, Ca Điếc không chê sự tình lớn tiếng nở nụ cười. Long Phi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ác linh tộc người. Đến càng nhiều càng tốt, 1.000.000 kinh nghiệm một đầu, ta đang lo không kinh nghiệm thăng cấp đây. Hơn nữa, hiện tại ta tu luyện phong tinh, nếu như phối hợp ác ma chi thủ sức mạnh, 10.000 tên ác linh đến rồi cũng không là vấn đề. Long Phi lòng tự tin chật ních, phong tinh nhưng là có thể sắp thành tấn yêu ma quỷ quái cho hấp thu đi vào, ngươi thất bại rồi. Một góc, một tên đấu bồng đen nam tử lạnh như băng nói, ở góc tường mặt khác một bên, cô gái mặc áo trắng mặt âm lãnh, trong mắt có một tia sợ hãi, nói, ở đây chỉ là một lần thăm dò, ta cũng không có ra tay, tại sao thất bại? Hừ, ngươi tốt nhất đừng thất bại, bằng không. Ngươi cũng lại về không được linh tộc, sẽ không còn được gặp lại hắn. Đấu bồng nam tử nói xong biến mất không còn tăm hơi, bạch y thánh nữ cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, hai mắt hơi chìm xuống, trong phút chốc cũng biến mất tại chỗ, quá càn rỡ. Ác linh tộc lại xen lẫn trong võ tăng ở trong, chúng ta nhưng hồn nhiên không biết. Cũng còn tốt tiểu tử kia không phải thánh tử, nếu như hắn là thánh tử, bị ác linh giết chết, này, Cực Nhạc Thiên Cung trưởng lão tất cả đều một mặt tức giận, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể nổi giận, nhưng cái gì cũng sẽ không đi làm. Trường Mi khẽ nói, kẻ thánh tử giáng lâm tất nhiên sẽ trải qua các loại đau khổ, coi như ác linh thánh nữ tự mình xuất hiện, hắn cũng sẽ không chết, bằng không hắn liền không phải thánh tử. Cho ta mật thiết quan tâm cái kia gọi Vương đại đầu bếp người. Ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản.